Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 38, góc chuyện audio.com. Này hôm nay đã là một tuần cô nói sẽ làm công ty papa cô sụp đổ còn lời hứa nữa. Hắn nhìn nó nói, ông ta cô phải papa tôi. Nó gằn từng chữ, xin lỗi nhầm ông ta. Hắn thấy vẻ mặt của nó thì phát run đành cười trừ. Một ngày còn dài mà, cô nói vẻ mặt bất cần đời hiện ra. Cậu chuẩn bị căn biệt thự đi. Nhỏ nhìn hắn bảo, mà em tính làm cách gì để làm sụp đổ công ty? Anh hướng nó hỏi, đó là cách của em chỉ cần ngồi chờ thôi. Nó nhâm nhi ly cà phê đen. Ế mà cô đúng nha, nếu công ty ông ta sụp đổ can sẽ tay trắng sao? Cậu lóng ngóng nói, cũng phải nha. Hắn tiếp lời, một tuần nữa sẽ công bố anh là hoàng tử, tới lúc đó anh chỉ cần qua đó nhận thân phận thôi. Cô nói, tới lúc đó cả TG sẽ biết anh là hoàng tử anh. Nhỏ nói thêm, ủa mà sao ai là công chúa mà chưa bao giờ thấy mặt trên truyền hình? Hắn vẻ mặt khó hiểu hỏi, tay còn gãi gãi đầu trông như thằng ngố, làm nó nhịn cười để cô mất vẻ mặt lạnh lùng. Tại vì ai cô muốn mọi người biết? Nhỏ trả lời thay nó, bây giờ tôi đi đây, các người ngồi chờ TV phát tin tức. Nó nói đứng lên hướng phòng Jin và Hana vào, cho hai tụi mic đi versus, nhỏ và cô đồng thanh, cô cần tớ và Jin, Hana là được, nó nói, sao cậu lên, tớ lên gọi hai đứa nó. Cô tính hỏi nó là sao lên phòng Jin và Hana, chưa kịp nói nó đã trả lời vì nó biết cô định hỏi gì. Cách chương.